tại sao số của con lại nhiều chuyện đến vậy? Tống Nhã Hinh tức giận, đứng dậy khỏi ghế sofa đi về phía cửa. Cách Chương.